Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 364, Sư Nương. Chỗ ấy không đúng, Hoa Sơn Kiếm Pháp là Hoa Sơn Kiếm Pháp, là tổ sư gia truyền xuống tới kiếm pháp, không thể nào gia nhập những kiếm khác pháp, vậy liền không phải Hoa Sơn Kiếm Pháp. Có thể thấy Nhạc Bất Quần người này đến cỡ nào cổ hủ, không thông tình đạt lý. Vì tư lợi, sư nương, ta truyền cho ngươi, ngươi lần sau dùng ta kiếm pháp đánh bại sư phụ, chẳng phải là rất tốt? Lâm Phàm nói ra. Ninh Trung Tắc biết sư huynh của nàng là người thế nhưng là ngoan cố cực kỳ, nàng nói ra, sư phụ ngươi nếu như thua, có thể không sinh khí, chỉ sợ lại sẽ giận lây sang ngươi. Vậy ngươi trước học, đừng nói cho hắn, chỉ cần lần sau gặp địch nhân, xem như đòn sát thủ cũng không sai, đúng không? Lâm Phàm khuyên nói. Nếu như Ninh Trung Tắc không đáp ứng nữa, hắn liền trực tiếp thôi miên đối phương. Ngươi nói cũng là có đạo lý, sư nương trước tiên có thể học, chỉ cần không ở đây ngươi sư phụ trước mặt triển lộ liền có thể. Đến lúc gặp địch nhân, cũng xem như là nhiều một chiêu phá địch kế sách. Ninh Trung Tắc gật đầu, nói, người sư nương kia thấy được, ta muốn biểu diễn. Lâm Phàm nói ra, dùng sư nương kiếm huyền. Ninh Trung Tắc đem bản thân bội kiếm ném cho Lâm Phàm. Cũng tốt, Lâm Phàm nhận lấy kiếm, tùy tiện phô bày một bộ toàn chân kiếm pháp, khiến Ninh Trung Tắc nhìn ngốc, thật là tinh diệu kiếm pháp. Nghĩ không ra Phàm Nhi thế mà lĩnh ngộ ra dạng này kiếm pháp, thực tế bất khả tư nghị, ta nhất định muốn cùng sư huynh. Không, trước đem bộ kiếm pháp này học xuống tới, đến lúc lại cho sư huynh kinh hỉ. Ninh Trung Tắc mừng rỡ trong lòng. Lâm Phàm một bộ toàn chân kiếm pháp khiến xong, hỏi, sư nương, ngươi nhớ kỹ sao? Ninh Trung Tắc có chút lúng túng. Mới vừa khen ngợi bộ kiếm pháp này chỗ tinh diệu, lại hoàn toàn không có đi nhớ. Vì thế nàng nói ra, sư nương chỗ nào có Phàm Nhi thông tuệ, ngươi lại diễn luyện một lần, không ba lần cho sư nương nhìn một chút. Không có việc gì, đợi chút nữa ta tay bắt tay giáo sư mẹ. Lâm Phàm nói ra, khiến hắn luyện ba lần cho Ninh Trung Tắc nhìn. Khác mơ mộng quá rồi. Hắn lần nữa luyện một lần chiêu pháp khiến Ninh Trung Tắc lần nữa cảm nhận được bất phàm. Thắng được Hoa Sơn kiếm pháp, dạng này kiếm pháp không học, lại vẫn là sử dụng Hoa Sơn kiếm pháp, sư huynh cũng quá mức cố chấp. Bất quá lại nhìn một lần, Ninh Trung Tắc vẫn là không có nhớ kỹ bao nhiêu. Lâm Phàm mặc kệ nàng, thanh kiếm đưa cho Ninh Trung Tắc nói ra, sư nương, ngươi tới. A, ta còn không có toàn bộ nhớ kỹ đây. Phàm Nhi, người luyện nữa, sư nương, chờ người nhớ kỹ muốn lúc nào. Cái này học kiếm pháp chỗ nào có khiến người khác luyện cái thật là nhiều lần. Dạng này, người trước luyện, nhớ kỹ bao nhiêu liền luyện bao nhiêu. Không đúng phương, ta đi lên sửa chữa. Quên địa phương, ta cho người bổ sung. Lâm Phàm nói ra, vậy thì tốt. Sư nương bêu xấu, Ninh Trung Tắc nghiêm túc lên tới. Bất quá đợi chút nữa liền nghiêm túc không nổi tới. Ninh Trung Tắc mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp đẽ tốt, ngọc lập xinh đẹp, là thành thục bản nhạc linh san. Nàng mở to tiếu nhãn, dáng vẻ vui sướng lại nghiêm túc. Ninh Trung Tắc đem bản thân nhớ kỹ toàn chân kiếm pháp thi triển ra tới, lông mày nhẹ trao lại, bộ dáng xoắn suýt đáng yêu. Sư nương, chỗ ấy không đúng, ta tới cải chính một chút. Lâm Phàm trong nháy mắt đến Ninh Trung Tắc phía sau, trực tiếp nắm Ninh Trung Tắc này tinh tế như ngọc tay phải. Tốt, còn không có chờ Ninh Trung Tắc phản ứng, muốn nói mấy câu, Lâm Phàm đem nàng tay kéo một phát, kiếm thế triển khai. Ninh Trung Tắc không có thời gian nghĩ thứ khác. Ninh Trung Tắc dáng người đẫy đà, bên hông mềm mại, một điểm đều nhìn không ra là sinh qua hài tử nữ nhân. Trên mặt nàng trắng trong hiện hồng, một đôi điểm sơn giống như con ngươi, sóng mắt lưu động, tập trung tinh thần nhớ Phàm Nhi tự tay dạy nàng võ công. Càng là đem bộ kiếm pháp này đi xuống, càng là như thế tự mình trải qua, nàng mới phát hiện bộ kiếm pháp này bất phàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.